Chàng rể chiến thần, chương 2229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2229. Cho dù Thượng Quan Nhu dẫn đến đây rất nhiều cao thủ, nhưng hai người bên cạnh Vũ Tử Dịch đều là cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cao hơn Thượng Quan Hoàng một cấp. Chỉ dựa vào đám người bọn họ không thể ngăn cản được đối phương. Anh không thể dẫn em ấy đi được. Thượng Quan Nhu kiên định ngăn cản ở cửa. Những cao thủ thần cảnh cũng không lùi bước. Tất cả đều cảnh giác nhìn đám người Vũ Tử Dịch. Vũ Tử Dịch dậm chân. Trong mắt lóe lên sát khí. Tôi cho các người 10 giây. Một là cút ngay. Hai là chết. Từng giây trôi qua. Thượng Quan Nhu chỉ cảm thấy một áp lực cực lớn ép cho cô ta không thở nổi. Những cao thủ thần cảnh của hoàng tộc Thượng Quan cũng có cảm giác như vậy. Tất cả đều không dám thở mạnh. Tránh ra, 10 giây sắp đến. Thượng Quan Nhu cuối cùng nói với vẻ không cam lòng. Không phải cô ta sợ mà rất lý trí. Dưới tình huống này, bọn họ không thể ngăn cản được đám người Vũ Tử Dịch. Một khi khai chiến, đối phương chỉ dựa vào một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cũng có thể giết sạch bọn họ. Hơn nữa bên cạnh Vũ Tử Dịch còn có hai cao thủ siêu phàm cảnh, bản thân canh ta cũng có thực lực không tầm thường. Đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Vũ Tử Dịch không để ý tới Thượng Quan Nhu. Bước nhanh rồi đi. Mệt người đi theo sau lưng anh ta, người còn lại vác Phùng Tiểu Uyển bước nhanh theo. Phùng Quan Nhu căm tức nhìn theo bóng lưng của ba người nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể cầu mong Dương Trấn nhanh chóng chạy tới dây. Nhưng đám người Vũ Tử Dịch tới cuối hành lang thì đột nhiên dừng lại. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Thả em gái tôi ra. Có thể Thượng Quan Nhu đang căng ra vừa nghe được giọng nói này thì cuối cùng mới thả lỏng. Cuối cùng đã tới rồi. Đám người Vũ Tử Dịch đột nhiên dừng lại ở cuối hành lang. Chỉ thấy một người trẻ tuổi đang chắn trước mặt ba người. Người này không phải ai khác. Chính là Dương Trấn vừa chạy từ hoàng tộc Thượng Quan tới. Khi anh nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển bị một cao thủ vác trên vai. Sắc mặt cực kỳ thâm trầm. Hình như cảm nhận được Dương Trấn không đơn giản. Hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh đồng thời bước tới. Bảo vệ ở hai bên Vũ Tử Dịch. Thả người ra. Dương Trấn bỗng nói. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Mà anh cũng nhìn chằm chằm vào Vũ Tử Dịch. Vũ Tử Dịch khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Dương Trấn nói. Cậu là anh Trấn mà cô gái này đã nhắc tới à? Thả người ra. Dương Trấn không trả lời. Lặp lại lần nữa. Đồng thời, từ trên người anh đột nhiên tràn ngập ra một uy thế võ đạo đáng sợ. Giờ phút này, Vũ Tử Dịch lập tức tái mặt. Không ngờ uy thế võ đạo từ trong cơ thể Dương Trấn phát ra đã làm anh ta cảm giác cả người buốt giá như rơi vào hố băng. Lúc này không chỉ anh ta mà ngay cả hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cũng biến sắc. Vũ Đào theo bản năng bước tới chắn trước mặt Vũ Tử Dịch. Nghiêm giọng nói, cậu là cao thủ siêu phàm cảnh. Vũ Tử Dịch chấn động khi nghe thấy Vũ Đào nói vậy. Cách chương.